gồm cửa trại lớn và cửa trại nhỏ. Trước cửa rộng rãi, tường thành bằng đá ở hai bên kéo dài mấy trăm thước. Nếu đại quân kéo đến dưới tường thành, muốn phá thành mà vào cũng không khó nữa. Chỗ khó tiến công nhất của núi này không phải ở trước trại, mà chính là đường nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn trăm trượng thông đến sơn trại, nơi hẹp nhất chỉ vừa đủ cho một xe đi qua, mà bên cạnh nó là vách đá trăm trượng, trên vách đá dựng đứng là rừng rậm. Người Man trốn sẵn trong rừng ném cây ném đá xuống. Dù bản quan có dùng 100.000 đại quân chất đống cũng không qua được con đường chết chóc hơn trăm trượng này. Chúng quan viên gật đầu lia lịa, nghĩ thấy chí phải. Quân binh chiến đấu với người Man nhiều lần thất bại không phải vì chúng dũng mãnh khác thường, mà là do chỗ của bọn chúng nguy hiểm vô cùng, quả thực không ai có khả năng đối phó. Dương Lăng tiếp lời. Những vách đá này vừa bằng phẳng lại cao, muốn bám cũng không được, phóng tên thì không tới. Người Man nấp ở trên, nếu chúng giết 100.000 binh sĩ của ta, chúng chỉ tổn thất 100 người, chỉ sợ đều do mệt chết, không có tên nào bị chúng ta giết chết. Chỗ hiểm của núi này là ở đây, nếu trong rừng rậm không có người Man mai phục ngăn chặn ở lối đi này, cái gọi là Bạc Vương Sơn thế hiểm khó công có thể phá trong nháy mắt. Chỉ có điều sơn trại bằng đá xây bọc quanh núi, cho dù phái khinh binh đánh tới dưới thành, trái phải vẫn là vách đá muôn trùng, không thể leo lên, cho nên chiêu hồi mã thương dùng để đối phó với đồng cổ lĩnh không thể dùng được ở đây. Các quan viên khác nghe xong ngơ ngác nhìn nhau, dựa vào khẩu khí của Dương Lăng, hiển nhiên hắn đã có biện pháp đối phó nhưng lại không chịu tiết lộ. Quan viên văn võ không biết làm thế nào giải quyết vách đá trăm trượng bốn phía, cùng tiện khó phóng đến, linh vượn khó bám vào vách để mà đối phó với người Man trốn trong rừng rậm trên đỉnh núi. Vùng Chi Phủ không nhịn được, hỏi. Đại nhân chuẩn bị đối phó với chỗ hiểm yếu này thế nào? Dương Lăng hít vào một hơi, thản nhiên nói. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, bản quan cũng đang đợi, Đông Phong hẳn là cũng sắp tới rồi. Đông Phong quả nhiên tới rồi. Tên này là do Khâm Sai Dương Lăng đặt cho, quân khí cục Phúc Kiến sản xuất hỏa tiễn Đông Phong cấp 2 đã vận chuyển tới. Trong cuộc hải chiến tiêu diệt Oa, từng có thủy sư tướng lĩnh quân Minh đề nghị sử dụng hỏa khí như hỏa long xuất thủy. Tuy loại hỏa khí này bay khá xa, nhưng lực đẩy sinh ra từ hỏa dược châm ngòi không cân bằng, tính định hướng quá kém, hơn nữa hướng và tốc độ gió trên biển lại không ổn định. Một khi hỏa long phóng ra thì chỉ nghe theo ý trời, hiệu quả thực tế có hạn, Dương Lăng không vừa ý cho lắm. Có điều hắn cảm thấy hứng thú với loại hỏa tiễn cấp 2 nguyên thủy này, tuy nó căn bản không thể so sánh với tên lửa vận chuyển đa cấp và đạn đạo bắn tàu ở hậu thế, nhưng người Trung Quốc thời Minh có thể to gan tưởng tượng thiết kế ra loại vũ khí này, hắn cảm thấy sức tưởng tượng này càng thêm đáng quý, cho nên bảo lưu lại thiết kế nghiên cứu loại hỏa khí này của quân khí cục. Hỏa long xuất thủy là một loại hỏa tiễn dùng ở trên bờ và dưới nước, thân rồng chế tác từ ống trúc mỏng dài 5 thước, đầu ống gắn đầu rồng bằng gỗ, cuối ống là đuôi rồng bằng gỗ. Bên trong thân ống trang bị các nhánh hỏa tiễn, ngòi nổ đưa ra ngoài từ lỗ bên dưới đầu rồng. Trước sau thân rồng tổng cộng trang bị 4 ống phóng hỏa tiễn, nhìn qua tựa như phi long có 4 cánh. Ngòi nổ của hai hỏa tiễn trước sau hỏa long được xoắn vào nhau, bộ phận dưới ống hỏa dược phía trước hỏa tiễn và ngòi nổ đưa ra từ đầu rồng liên kết với nhau. Khi phóng ra, trước tiên châm lửa 4 ống hỏa dược dưới thân rồng để đẩy hỏa long bay về phía trước. Sau khi ống hỏa dược cháy hết, thân cơ hỏa tiễn trong thân rồng bén lửa bay ra bắn về phía kẻ thù. Loại hỏa tiễn này đã ứng dụng nguyên lý mắt xích, song song của hỏa tiễn, cự ly phóng ra có thể đạt đến hơn 3-4 dặm. Ngoài ra còn có các hỏa khí đánh xa như thần hỏa phi nha, phi không trấn thiên lôi. Thần hỏa phi nha có đầu, đuôi và cánh chim, bay đến trăm trượng, bên trong chứa thuốc nổ, dưới bụng cũng buộc chặt 4 ống hỏa tiễn để trợ lực. Những hỏa khí này phần lớn chưa đủ năng lực nhắm chính xác vào con người và mục tiêu cố định. Đầu, thân và đuôi rồng tinh xảo của hỏa long xuất thủy vốn có tác dụng trang trí nhiều hơn, thực ra sẽ ảnh hưởng tới tính định hướng của hỏa tiễn và sinh ra lực cản khá lớn. Tuy cánh chim thần hỏa phi nha có mục đích tăng cường tính ổn định khi bay, song hình dạng cũng cực kỳ giống cánh chim thật. Chẳng những chế tác tốn công tốn thời gian, nhưng vì chạy theo hình dáng nên tính ổn định cũng không tốt lắm. Khi Dương Lăng đốc thúc nghiên cứu chế tạo pháo thần công ở quân khí cục thì bắt gặp các hỏa khí này. Hắn yêu cầu bỏ hết những cái tên mỹ miều của chúng, dựa theo tầm bắn khác nhau và tác dụng chủ yếu của hỏa khí mà thống nhất đặt tên hỏa tiễn Đông Phong số 1, số 2, số 3. Đồng thời, hắn sai chuyên gia hỏa khí Trịnh Lão tiến hành cải tạo các bộ phận trang trí không có tính thiết thực. Hỏa long xuất thủy bây giờ là Đông Phong số 1, toàn thân giống như giọt nước, tầm bắn xa nhất. Bụng rồng vốn dĩ cần mỹ quan chỉ có thể trang bị 4 mũi tên, hiện tại tăng tới 7 nhánh mũi tên, tác dụng từ sát thương đổi thành phóng hỏa là chính. Trong mũi tên có hỏa dược, bên ngoài bọc nhiều lớp giấy lụa rồi bôi dầu trơn, khi châm ngòi gió mạnh không tàn, dưới nước không lụi. Thần hỏa phi nha được cải tạo thành Đông Phong số 2 vẫn có bụng to như cũ, tựa như một tàu con thoi, cánh chim vẫn giống thật, nhưng loại bỏ phần lông vụ đính vào, trở nên phẳng như giấy. Trong bụng chim chứa vật dẫn cháy dễ bắt lửa, đồng thời trộn thêm thạch tín, lân và những thứ có mùi khét cháy. Khói lửa trong rừng rậm khó tắt, loại hỏa tiễn này phóng thích rất nhiều khói độc, cộng thêm hỏa tiễn bay tán loạn khắp nơi, trong rừng rậm nguyên thủy lá khô như bùn, dày đen vài thước. Du kích tướng quân Thôi Quý đứng trước Bạc Vương Sơn, nhìn ngọn núi tối đen sừng sững như người khổng lồ đánh giá một lúc lâu, sau đó gật đầu nói. Tốt lắm, thế núi này phần lớn dốc đứng như gương, chọc thẳng lên từ mặt đất, tuy nguy hiểm vô cùng, nhưng thuận tiện phóng hỏa, phía dưới có vách đá cao chừng 100 trượng. Dù thế lửa trên núi lớn đến đâu cũng rất khó ảnh hưởng các núi còn lại, bằng không sẽ gây rất nhiều phiền toái. Bắt đầu đi. Trong bóng đêm, từng nhánh hỏa tiễn vọt lên rực sáng phóng về phía ngọn núi tối đen kia, chỉ chốc lát tựa như một đám mây đen bao trùm đỉnh núi. Mây đen càng tụ càng dày đặc, rốt cuộc che kín cả vầng trăng cong như móc câu. Gần nửa canh giờ sau, bầu trời đêm đỏ rực, lửa cháy thiêu trời, đứng nhìn từ xa, đừng nói là người nấp trên đỉnh núi, ngay cả đá cũng bị thiêu rụi. Dù có đào sâu ba thước cũng đừng mơ tìm được chỗ nào ẩn thân. Ánh lửa phản chiếu dưới chân núi sáng lòa, tin chắc chỉ cần đến trước núi, chỉ e đã sáng như ban ngày. Đại nhân, vì sao nhất định phải tiến công vào buổi tối? Dù gì cũng đã canh ba, nhìn lửa khói được một lúc lâu, phó tướng Phan Đông ngáp một cái, chán chường hỏi. Thôi Quý mặt đầy dỗ cười hì hì, nói. Lão đệ, đệ không hiểu đâu, đêm trăng lặn giết người, trời nổi gió phóng hỏa, giống như tìm kỹ nữ vậy, thân phận như chúng ta. Để ý chuyện này làm gì? Y nắm thật chặt chiến bào, cao giọng quát. Các huynh đệ, tiến công lên núi. Giết đi. Bọn lính hô hoán, dưới sự chiếu rọi của ánh đuốc lớn nhất trong lịch sử, đại quân Đường Đường chính chính lao về phía sơn trại. Lăng Tiêu Sơn xây dựng vào những năm cuối Nam Tống, năm Bảo Hữu Ất Mão, tức năm 1225, quân Nguyên chiếm Vân Nam trước rồi vòng qua tiến công Tứ Xuyên. Để ngăn chặn quân Nguyên vào Tứ Xuyên, quân Tống ở Nhung huyện đã xây dựng tòa thành ở các nơi hiểm trở. Vì muốn có nơi đóng quân trữ lương thực, ra đánh vào thủ nên xây dựng Lăng Tiêu Thành trên Lăng Tiêu Sơn. Lăng Tiêu Thành và Điếu Ngư Thành ở Hợp Xuyên, Lăng Vân Thành ở Nhạc Sơn, Đông Cao Thành ở Nghi Tân đều là các tòa thành trọng yếu chống đỡ quân Nguyên. Sau đó vì tướng trấn thủ Nhạc Sơn, Nghi Tân thủ đầu hàng quân Nguyên, Lăng Tiêu Thành mới bị công phá. Sau khi bên ngoài tạm yên ắng, Tống Tiểu Ái và Ngũ Hán Siêu liền xuất lĩnh lăng binh lẳng lặng đến Lăng Tiêu Sơn. Lúc này nhiệm vụ thanh trừ ở mọi nơi gần như kết thúc, nhân mã bắt đầu hướng đến các chỗ tập kết như Đồng La Lĩnh, Đồ Đồ Trại, Lăng Tiêu Thành. Ngũ Hán Siêu vừa đích thân dẫn lăng binh giỏi leo núi lên không ngừng thâm nhập trong núi, tìm hiểu tình hình gần Lăng Tiêu Thành, vừa chờ đợi nhân mã tiếp viện Dương Lăng phái tới Lăng Tiêu Sơn. Đỉnh của Lăng Tiêu Sơn cao chót vót như sắp chạm trời, đường lên núi chỉ có hai lối nhỏ chật hẹp, một lối là từ đoạn cổ nham thông đến cửa trại mới, lối còn lại là từ đập Long Bi đi qua 48 khúc ngoặt thông đến cửa trại cũ. Chỗ nối tiếp giữa đoạn cổ nham và núi đất phía sau có một khe nứt rộng hơn 7 thước, trên khe nứt có cầu gỗ. Người đi qua cầu nhìn xuống khe nứt đáy sâu khó lường, khiến người ta run như cầy sấy, tay chân mềm nhũn. Đặt một đạo binh ở đây đúng là khổ sở cùng cực, mà phía trước cửa trại cũ bố trí nhiều lớp phòng vệ, cửa hiểm khắp trốn, muốn công phá cực khó. Tướng trấn thủ nơi này là Áp, huynh đệ của tù trưởng A Đại. Kẻ này sức mạnh vô cùng, hữu dũng vô mưu, tính tình tàn bạo, lần này chưa từng công khai làm loạn, trước đây thường xuyên dẫn người xuống núi quấy nhiễu, cướp bóc của cải, cưỡng bức nữ nhân, bị người ta gọi Áp. Bởi vì gã càn quấy ngông cuồng, những năm nay dân chúng gần đó đều tháo chạy, 10 nhà thì chống 9 nhà, hoang vắng vô cùng. Nhưng Lăng Tiêu Thành của gã thế hiểm khó công, 48 khúc ngoặt giống như lạch trời khiến người ta không biết làm sao. Tống Tiểu Ái, Ngũ Hán Siêu cố ý chỉ phái một đội quân nhỏ tiến công, liên tiếp bị đánh về hết mấy lần. Hai người cũng không vội, lần nào cũng tỏ vẻ binh lực không đủ không có tự tin, bị thất bại liền lui binh, qua hai ngày nữa lại đến phá rối. Cứ đến phá đám như vậy nhiều lần, Áp thấy mãi cũng quen. Hôm nay, sau khi chuẩn bị đầy đủ, Tống Tiểu Ái rốt cục chuẩn bị động thủ. Mấy ngày nay sớm tối ở bên Ngũ Hán Siêu cùng nhau lãnh binh, hai người dường như lại trở về những ngày tháng chống chọi với giặc qua ở Giang Nam trước kia. Tuy việc ngăn cản của lão Ngũ trước giờ vẫn là tâm bệnh giữa hai người, song ngoài mặt hai người vẫn lảng tránh chuyện đó, gần như hoàn toàn thân mật như ngày xưa. Ngũ Hán Siêu dẫn theo hơn 300 lang binh được chọn kỹ, ai nấy cũng ăn mặc rách rưới, áo vải da thú, bề ngoài giống với người đô trưởng Man, hơn nữa họ còn đóng giả nam nữ già trẻ. Đủ mọi thân phận, còn binh khí thì cất ở nơi kín đáo. Muốn chiếm Lăng Tiêu Thành, sau núi không thể công, trước núi đường lại gập ghềnh, khắp nơi đều là vách đá lởm chởm như nanh sói. Nếu họ muốn xông thẳng qua 48 khúc ngoặt thì không thể nào. Ngũ Hán Siêu tự mình dẫn trinh sát âm thầm điều tra, phát hiện luôn có dân chúng người đội trưởng Man chạy trốn lên núi. Nhiều thì mấy trăm, ít thì mấy chục, vì thế mới nảy ra kế lừa thành này. Tầng tầng lớp lớp cửa ải trên Lăng Tiêu Thành không tiện tiến công, nhưng nếu binh sĩ không đến trước thành, căn bản miễn bàn đến chuyện công thành. Ngũ Hán Siêu mạo hiểm dùng mấy trăm dũng sĩ lừa qua cửa ải thứ nhất, coi đây là cứ điểm yểm hộ đại quân lên núi. Tùy hơn 300 người này được chọn lựa kỹ càng, nhưng áp lực mà họ gánh vác vô cùng lớn. Phải biết từ trên Lăng Tiêu Thành nhìn xuống có 48 khúc ngoặt hiểm yếu khó đi, có thể trông thấy binh mã dưới chân núi từ đằng xa, cho nên đại quân của Tống Tiểu Ái căn bản không thể theo sát phía sau ứng chiến mọi lúc. Nếu Lừa Thành thất bại, hơn 300 người rất có khả năng chôn thây toàn bộ trước Lăng Tiêu Thành. Cho dù Lừa mở được cửa thành, lập tức phóng tín hiệu, đại quân của Tống Tiểu Ái muốn chạy đến trước thành cũng cần thời gian rất lâu. Trong thời gian đó đoạt quan ải chém giết, ngăn chặn người Man từ quan ải thứ hai lao đến đều phải trông cậy đội ngũ mấy trăm người của Ngũ Hán Siêu. Tống Tiểu Ái vận tướng Bảo Quân Minh, lẳng lặng nhìn bọn họ chuẩn bị thỏa đáng. Nàng im lặng đến trước mặt Ngũ Hán Siêu, thấp giọng nói. Tự mình cẩn thận chút, bảo trọng. Ngũ Hán Siêu nhìn ánh mắt quan tâm của nàng, bỗng nhiên mỉm cười. Y nhớ tới lần đầu hai người bình định giặc qua, vì đánh bại Đông Hoa Lộc chiếm núi ngoan cố chống cự, khi y đang leo vách ở sau núi. Tống Tiểu Ái cũng có ánh mắt ân cần như vậy, nhưng giờ đây trong đáy mắt nàng lại chất chứa tình cảm sâu tựa biển cả mà khi đó không có. Nàng vẫn là nàng. Nàng cũng không phải là nàng trưởng thành rồi, y vẫn còn nhớ rõ Tống Tiểu Ái đanh đá chỉ bảo mình giống như nô lệ nhà nàng, không nói lý lẽ lệnh cho binh sĩ lang binh tiến công lên núi, liều chết bảo vệ an toàn cho y. Còn lần này, cho dù nguy hiểm hơn nhiều, nàng càng lo lắng hơn, nhưng không truyền đạt mệnh lệnh như vậy nữa. Nàng đã biết dùng lý trí khắc chế cảm xúc của mình, hiểu được thế nào là tôn trọng người khác, hiểu được đạo làm tướng. Ngũ Hán Siêu gật đầu rồi yên lặng xoay người, y vung tay lên, dẫn theo hơn 300 dũng sĩ xuất phát. Tống Tiểu Ái nhìn theo bóng dáng bọn họ biến mất trong khe núi. Lúc này nàng mới xoay người lại xuất lĩnh các tướng trở về soái trướng. Nàng nghiêm túc quay sang nói với chúng tướng lĩnh các bộ. Chư vị tướng quân, Lãng Tiêu Thành có chiếm được hay không thì phải xem hôm nay. Cận thủ bị phụ trách đánh nghi binh sau núi. Nhưng thấy trước trại bốc khói thì lập tức tạo thanh thế lớn kéo sự chú ý của người Man, giảm bớt áp lực của đội bạn trước trại. Các người lập tức xuất phát. Cận thủ bị chắp tay nói. Mặt tướng tuân lệnh. Rồi y lập tức dẫn theo nhân mã của mình chọn đường chạy tới đoạn cổ nham. Bộ phận của Lâm Tham tướng phụ trách chuẩn bị dụng cụ công thành như dây thừng móc câu, thang treo thang gỗ. Khi bản quan dẫn binh sĩ lên núi gấp rút tiếp viện thì ngươi lập tức hành động, mau chóng lên núi. Việc cấp thiết nhất của ngươi chính là thời gian, tới càng nhanh càng tốt, đừng cho kẻ địch có cơ hội nghỉ ngơi. Mặt tướng tuân, Lâm Tham tướng cũng lĩnh mệnh lui ra. Tống Tiểu Ái chỉ huy quả quyết, rất có uy đại tướng, nàng lại nghiêm nghị phân phó. Trần phó tướng. Tống đại nhân. Cửa kêu ra một tiếng cắt ngang mệnh lệnh của Tống Tiểu Ái. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một vị quan râu dài quá bụng, mắt hổ mày rậm. Tuy lão vận bào phục quan văn, song uy phong sát khí còn mạnh hơn vài phần so với các võ tướng trong tướng. À, nhạc phụ tương lai đến rồi. Tống Tiểu Ái giật mình, hàng lông mày nhướng lên, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, khéo léo nói. Ngũ đại nhân, ngài, chuyển lương thảo đến rồi sao? Ừ, chuyển lương thảo đến rồi. Ngũ Văn Định hậm hực vào soái trướng đứng chống nạnh, không thèm thi lễ, vẻ mặt tức giận cực kỳ. Nhưng Tống Tiểu Ái lại vui mừng trong lòng. Mấy lần Ngũ Văn Định chuyển lương thảo tới dây, Ngũ Hán Siêu đều sợ hãi trốn tránh, còn ông ấy chuyển lương xong liền rời khỏi, căn bản không hề tiếp xúc với nàng, hiếm khi ông ấy chịu vào trướng nói chuyện với nàng như hôm nay. Tống Tiểu Ái vội hỏi. Bản quan đang thảo luận quân tình đại sự, Ngũ đại nhân có chuyện quan trọng cần thương lượng sao? Quân tình đại sự. Ngũ Văn Định càng nghe càng giận nói. Hạ quan đang muốn hỏi đại nhân định bàn quân cơ đại sự tới khi nào, hạ quan còn phải chuyển lương thảo xuống chân núi Lăng Tiêu vài lần nữa. Tống Tiểu Ái mở to mắt, ngạc nhiên hỏi. Ngũ đại nhân, ngài có ý gì? Ý gì hả? Hừ. Ngũ Vãn Định tức giận nói. Tiến độ tiêu diệt phỉ tặc của quan quân các nơi cực kỳ nhanh chóng, nhưng còn ở đây, nghị sự suốt ngày, đánh nghi binh, đến nay vẫn chưa đánh được trận nào đàng hoàng, lãng phí không ít lương thảo, các ngươi nghĩ vận chuyển lương thảo đến đây dễ làm à? Linh quân nhu của ta chuyển lương mấy lần đều bệnh hết cả đám, trượt chân rơi xuống vách đá hết 7 người, vậy mà các ngươi vẫn đang thương nghị sao? Lão Ngũ vốn xem thường nữ nhân cầm binh, tính ông ăn ngay nói thẳng, không ở trong quân của Tống Tiểu Ái nên không hiểu toàn bộ kế hoạch, cho nên đương nhiên cho rằng Tống Tiểu Ái yếu đuối sợ đánh. Đi một chuyến chuyển lương đến đây, trong lòng ông lại tích tụ thêm một phần oán khí. Vì đường núi hư hỏng nên lần chuyển lương này tổn thất rất lớn, còn có 4 người bị ngã chết, không ngờ vừa mới chuyển lương vào doanh đã nhìn thấy một đội quan binh ra doanh. Sau khi hỏi hắn mới biết cận thủ bị đã lãnh binh đến Lăng Tiêu Thành đánh nghi binh. Lần này lão Ngũ tức giận, còn đánh nghi binh nữa, phải đánh đến khi nào mới được. Sau đó lão Ngũ xông vào soái trướng khiển trách Dung soái. Tống Tiểu Ái vội giải. Ngũ đại nhân, ngài có điều không biết. Ngươi tuy là chủ soái, đừng quên trong 7 điều quân pháp của Khâm Sai đại nhân có nói ai sợ địch chạy trốn sẽ chảm. Bản quan trở về Tự Châu sẽ bẩm báo tình hình nơi này với Khâm Sai. Cả đám các ngươi sợ đánh giặc, làm hỏng thời cơ chiến đấu, ngồi xem người Man hoành hành. Hao phí quân lương, làm gì có lý này. Tống Tiểu Ái há hốc mồm, không chen vào được, trong lòng cũng từ từ bốc hỏa. Nàng chưa kịp nổi cơn, Trung quân quan đã tức giận. Chi quân đội này chỉ là tạm thời tập trung, chữ tướng dưới trướng lại thuộc các bộ phận khác nhau. Trung quân quan cũng là tạm thời phái tới, y không biết ông lão rậm râu chuyển lương này là ai. Thấy ông ta la lối, trách cứ chủ soái và các vị tướng lĩnh trong soái trướng, Trung quân quan lập tức ra mặt. Y chỉ vào mũi của Ngũ Văn Định quát. Ông muốn nói quân pháp à? Vậy biết 17 luật cấm 54 điều trảm chú. Ai nhiều lời oán hận, nổi giận với chủ tướng, trảm. Ai tụ tập bàn luận, lén vào trướng, trảm. Ai thăm dò địch không kỹ, làm loạn quân ngũ, trảm. Quan chuyển lương to gan, làm loạn quân ngũ, chỉ trích thượng quan, phạm nhiều điều luật. Người đâu, áp giải lão ra ngoài, trảm. Quan binh đứng hai bên đã sớm mất kiên nhẫn. Họ tiến lên khống chế hai tay của Ngũ Vãn Định rồi lôi ra ngoài. Này! Tống Tiểu Ái giơ tay hô một tiếng rồi nhìn hai bên, không ai lên tiếng. Nàng trừng to mắt, sau đó lại trợn lên. Cả đám ngu ngốc, tại sao không ai hô đao hạ lưu nhân? Đao hạ lưu nhân, khoan hãy động thủ. Một tiếng hô bất chợt truyền ra từ trong soái trướng. Người lên tiếng chính là chủ soái ba quân Tống Tiểu Ái Tống Đại Nhân. Chương 303, Mèo và Chuột. Sao Tống Tiểu Ái có thể hồ đồ kêu người chém Ngũ Văn Định cơ chứ? Tiểu Ngũ trở về không liều mạng với nàng mới lạ. Nàng vừa dứt lời, Trung quân quan lập tức hùng hồn nói. Tống Đại Nhân, quan đốc Lương tự ý vượt chức, xông vào soái trướng, chỉ trích thượng quan, y đã phạm 3 trong 54 điều của luật cấm thứ 17, tội không thể tha. Hôm nay đại nhân không nghiêm trị người này, chia làm dưới theo, về sau làm thế nào dùng quân luật ra lệnh cho ba quân? Một là, người này, quả là thuộc luật quân, đúng là, đáng ghét. Tống Tiểu Ái nuốt nước miếng, nhanh trí nói. Trước trận chém tướng là điều tối kỵ của binh gia, chúng ta sắp xuất chinh, việc này, người đâu, tạm thời bắt giữ y lại, đợi bản quan trở về sẽ xử trí sau. Tống Tiểu Ái nghe Trung quân quan nói xong, ngay trước mặt các tướng cũng không tiện phóng thích Ngũ Văn Định ngay lập tức, đành phải kiên quyết nói vậy. Trên núi Lăng Tiêu, Ngũ Hán Siêu dẫn hơn 300 người giả trang thành nam nữ già trẻ, kẻ thì đeo vác túi sách, kẻ thì khiêng đòn gánh và hoảng sợ men theo đường 48 chạy về phía núi. Người đô trưởng Man trên núi đã sớm có thám tử trông thấy từ một nơi bí mật gần đó, lập tức báo động lên núi. Mấy ngày nay khi có người trong tộc trốn lên núi, thế công của quân Minh lại cực kỳ yếu, Man Di trên núi từ lâu đã lơi lỏng cảnh giác, vừa nghe chỉ có hơn 300 người lên núi, thủ lĩnh giữ chốt vẫn hồn nhiên không thèm để ý. Thám tử ném đá quát hỏi vài câu từ trên chỗ núi cao, trong quân của Ngũ Hán Siêu liền có người trả lời bằng tiếng Man, thám tử cũng không nghi ngờ nhiều nữa. Đoàn người cứ như vậy mà vượt qua tai mắt của cảnh vệ Man Di nghênh ngang lên núi. Khi tới chốt kiểm soát thứ nhất của Lăng Tiêu Thành, Ngũ Hán Siêu âm thầm quan sát, thấy vách tường hai bên sắc nhọn như đao, phía trước lại có thành chắn ngang, thành cao vách tường dày, không hề có một ngọn cỏ, trong lòng không khỏi hoang mang. Trên đầu thành có một tấm biển đá, bên trên có hai chữ Lăng Tiêu như rồng bay phượng múa, chữ viết loang lổ, phía dưới không có câu đề. Hẳn đây là bút tích của đại tướng xây thành triều Tống, chỉ có điều không biết là bút tích của ai. Trên đầu thành, vài man tướng đang ngồi uống rượu ăn thịt trên lỗ châu mai dựng đứng như gương của tường thành, từ dưới nhìn lên trên đầu tường cao mấy trượng, những kẻ này để chân trần, ngực bụng để hở lộ ra da thịt phơi nắng đen đúa. Tướng mạo và da của Ngũ Hán Siêu không giống Man Di nên không dám nhìn nhiều, bèn khẩn trương cúi đầu xuống, kéo nón trúc xuống thật thấp. Trên đầu loáng thoáng tiếng người, lập tức có người cao giọng quát hỏi dưới thành, người trước đó đã an bài sẵn liền dùng tiếng Man trả lời, giả xưng là nạn dân chạy thoát từ quát nhĩ trại. Chỉ vì các sơn trại nhỏ gần đó đều bị quan binh công phá, cho nên mới trèo đèo lội suối chạy đến đây nhờ cậy áp đại nhân. Quát nhĩ trại ở huyện lân cận, tuy không xa lắm nhưng đi đường núi nên cực kỳ chật vật. Người đô trưởng Man xưa nay không qua lại nhiều với nơi đó, Ngũ Hán Siêu cố ý nói xa một chút. Thứ nhất là vì phần lớn người đô trưởng Man đã trốn lên núi, hơn nữa lại sợ nếu giả xưng thôn trại gần đó, chỉ e gặp phải dân chúng trong trại. Một khi bị hỏi mà tên họ không khớp sẽ để lộ sơ hở. Cho dù nói là khá xa, Ngũ Hán Siêu trước đó vẫn phái người đến quát nhĩ trại thăm dò từng gốc cây ngọn cỏ, tình hình nhân khẩu tránh để lộ dấu vết khiến người khác nghi ngờ. Người trên núi nghe nói là người huyện lân cận, có vẻ không muốn tiếp nhận. Xì xì sao sao cả nửa buổi vẫn không thấy kẻ nào xuống. Ngũ Hán Siêu nhỏ giọng căn dặn vài câu với người kế bên, một số lang binh giả trang người già tỏ vẻ sức lực cạn kiệt, bèn tháo túi sách xuống, tự nhiên ngồi xuống dưới thành, ai nấy đều làm theo, hoặc nằm hoặc ngồi. Có người cố ý đặt túi lung tung để lộ những thứ làm bằng vàng bạc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những lang binh này đi chân trần đã quen, chân ai ủng đầy vết chai, dù là gạch vụn hay trên đá cũng có thể chạy nhanh như bay. Các quan binh cũng không có bản lĩnh này, tướng mạo làn da của họ lại tương tự Man Di, lại cố ý lớn tiếng kể khổ nói chuyện với nhau, đừng nói là trên cổng thành, ngay cả dưới thành cũng không nhìn ra chút sơ hở. Các lang binh đóng giả thành nữ nhân đều là người trẻ tuổi có dung mạo thanh tú, dáng người khá gầy. Đàn ông dân tộc Choang từ nhỏ hát sơn ca, ai ai cũng luyện cổ họng rất khỏe, giọng có thể lên cực cao. Lúc này cố ý nhăn nhó dùng giọng nữ nói chuyện, hoặc khóc hu hu. Ngũ Hán Siêu nghe thấy như gào khóc thảm thiết, cực kỳ khó nghe, nhưng trên đầu thành lại nghe như giọng oanh yến, thoải mái dễ chịu. Man tướng trên thành uống rượu, lại thấy vàng bạc và nữ nhân nên nhất thời có chút động lòng. Chỉ thấy một người đàn ông khôi ngô nhìn xuống thành, đột nhiên quăng xuống một khúc xương lớn, đồng thời lớn tiếng nói hai câu. Một lang binh sắc mặt nhem nhuốc, đầu bù tóc rối vội chạy lại nhặt lên, cúi đầu khom lưng cảm ơn người ở đầu thành. Y cũng không ngại bẩn mà cầm xương lên gặm. Người đàn ông ở đầu thành cười sang sảng, cao giọng hỏi. Người dẫn đầu của các người hiện tại thế nào? Quát Nhĩ trại chủ không phải tộc nhân họ à? Điều này cũng khó trách Man Di Lăng Tiêu Thành không thân thiết như vậy. Có điều họ hẳn là quen biết lẫn nhau, có lang binh lớn tiếng hồi đáp. Đều bị quan binh giết rồi, người của chúng tôi đều bị đánh tan tác. Chúng tôi dẫn theo người nhà lánh nạn 3 ngày trong núi để tránh quan binh lùng bắt. Vì vậy mới tới nương nhờ Áp Đại Nhân. Áp Đại Nhân là đại anh hùng đô trưởng Man chúng tôi, chỉ có y mới có thể che chở chúng tôi. Người đàn ông trên tường thành cười ha ha, gã quay đầu phân phó vài câu rồi biến mất trên đầu thành. Sau một lúc lâu, cửa thành to lớn ầm ầm mở ra, có người ở bên trong hô. Thủ lĩnh cho phép các ngươi vào trại, lui ra sau, nữ nhân và người già vào trước, chuẩn bị sẵn lễ vật hiếu kính Áp thủ lĩnh đi. Ngũ Hán Siêu mừng thầm như điên, y chắp tay sau lưng lặng lẽ đưa tay ra hiệu. Cửa thành chỉ mở một bên đủ rộng cho một người đi qua, Ngũ Hán Siêu phi thân tới lăng không một cước, dẫm mạnh lên cửa thành nặng trịch. Chỉ nghe dầm một tiếng thật lớn, phía sau cửa truyền đến hét thảm, cửa thành mở chưa đến chiều rộng hai người liền bật trở lại. Ngũ Hán Siêu kinh ngạc, lập tức giơ cao kiếm lách mình chui vào khe cửa. Sau khi vào, Ngũ Hán Siêu nhìn lướt thật nhanh, không khỏi chửi thầm một tiếng gian xảo, hóa ra cửa thành này không chỉ cài thêm then, phía sau cửa còn có đá. Cửa thành chắc chắn như vậy, đừng nói quân Minh không có cơ hội khiêng cây phá cửa lên núi, dù có thể khiêng lên, đường núi đá dốc đứng trước cửa thành cũng khiến người ta khó mà phá cửa. Bên trong bố trí như vậy đúng là tường đồng vách sắt, không có kẽ hở. Nếu Ngũ Hán Siêu không cơ trí, thấy cơ hội lập tức vào cửa, Man Di chỉ cần ló đầu ra nhìn thấy người già phụ nữ khác thường, cây đá đè cửa vừa định nâng lên lại hạ xuống, thì đừng mơ có cơ hội phá cửa nữa. Ngũ Hán Siêu dồn sức thật mạnh ở gần cửa tung một cước. Người đàn ông nâng cây đá phía sau cửa vừa mới nâng đòn đá lên khỏi cửa liền bị y đá ngã về phía sau, đâm sầm vào tường cửa. Đá nâng cắm sâu hoắm từ ngực gã trở lên, máu tươi điên cuồng phun ra từ mũi, xương quai xanh và cằm hoàn toàn bị đá đập vỡ. Đầu còn lại của cây nâng đá cắm dưới chân cửa thành, do đó cửa thành mới không mở rộng ra. Ngũ Hán Siêu hơ kiếm uốn lượn như rồng, thân hình nhanh nhẹn, bóng lướt như chớp, ánh kiếm như điện, nhanh chóng kết liễu tính mạng của 3 tên Man Di xung phong trước nhất. Đám Man Di vừa sực tỉnh liền giống lên lao đến, một lang binh vừa chui vào cửa né không kịp, bị Man Di đô trưởng Man dùng thương trúc đâm xuyên tim. Ngũ Hán Siêu hét lớn một tiếng, kiếm quang vung lên chặt đứt thương trúc rồi cúi thấp người chạy về trước. Y quét kiếm dưới chân khiến 5 tên sắp lao đến ngã lăn ra đất, trong đó có 2 tên bị y chặt đứt mắt cá chân, ôm đầu gối không ngừng rên la. Ngũ Hán Siêu cũng không dừng lại, lập tức bật người về phía sau đá ngã cây nâng đá, cây đó bắt lấy xác Man Di đã hỏng một lỗ ở ngực. Quăng thi thể Man Di lảo đảo muốn ngã đi cản trở thế công của Man Di, đồng thời một tay khống chế cửa thành, hét lớn một tiếng. Mở. Cửa lớn làm từ đồng và gỗ nặng hơn 1000 cân bị y một tay đẩy ra, sau đó Ngũ Hán Siêu phất tay áo, hơn 10 chiếc kim tiễn tiêu theo cái phất tay ọt phóng ra, y lập tức rút kiếm giơ lên, tựa như một con rơi bay lên trời nhào vào đám người cực kỳ hỗn loạn. Phía sau cửa thành mở rộng ra, nhóm lang binh gieo hò xông vào cùng chém giết với lính Man ở cửa thành, tốc chiến tốc thắng. Đây là mệnh lệnh sống còn của Ngũ Hán Siêu. Nhóm lang binh kính trọng anh hùng, khi vị anh hùng này là chuẩn cô gia của thủ lĩnh bọn họ, kính trọng liền biến thành kính yêu. Bọn họ chẳng những muốn cướp cửa thành, hơn nữa còn thề sống chết bảo hộ an toàn cho Ngũ Hán Siêu. Mỗi người anh dũng tranh trước, không phải binh khí thường dùng, không phải uyên ương trận mà 7 người cùng công thủ am hiểu nhất, nhưng họ vẫn là lang binh dũng mạnh nhất. Man Di cũng biết quan ải thất thủ có ý nghĩa gì, cả đám bán mạng lao lên, muốn nhân lúc dưới cửa thành chật hẹp. Quan binh không tiện triển khai để áp chế bọn họ, đuổi thẳng họ ra ngoài, nhưng ai có thể đối phó với thanh phong kiếm trong tay Ngũ Hán Siêu, huống chi tay y còn không ngừng phóng kim tiễn tiêu như mưa. Nhóm lang binh mặc dù dùng binh khí ngắn nhưng bọn họ đã trang bị tên nỏ trị giá 10 lượng bạc trắng, 2 cánh tay đều có 1 ống tên nỏ, không chút đau lòng mà bắn nhanh, thân xác máu thịt ở khoảng cách gần như vậy căn bản không có cách nào ngăn cản. Nhóm lang binh đạp lên tử thi phơi đầy đất xông qua ải, chốt kiểm soát thứ nhất lâm vào hỗn chiến toàn diện. Khi khói báo động bốc lên trên đầu Lăng Tiêu Thành, Man Di ở nội quan đã nhận được tin quan binh dùng kế qua ải. Bọn họ đều thất kinh, đang tổ chức nhân mã chuẩn bị đoạt tại lại quan ải trước khi đại đội quân Minh đuổi tới. Tận thủ bị trước đó đã chạy tới đoạn cổ nham sau núi cũng nhìn thấy khói lửa, lập tức chỉ huy sĩ tốt bắt đầu tấn công đoạn cổ nham. Cái thung lũng rộng 7 thước sâu không thấy đáy, vừa thấy quan binh lao ra từ nơi bí mật, Man Di lập tức kéo cầu treo lên. Quân Minh đã sớm chặt mấy chục cây cao lớn trong rừng, cho người hò hét khiêng cây nhằm phía mỏm đá. Quan binh phía sau liên tiếp bắn tên áp chế Man Di, yểm hộ bọn họ khiêng thân cây dài hơn 10 thước đặt nằm ngang trên mỏm đá. Nơi này quá hiểm yếu, người đi trên cầu treo luôn nơm nớp lo sợ, những khúc cây rời rạc này không được buộc vào nhau, căn bản không có ai dám tiến lên. Nhưng dáng vẻ quân Minh biểu hiện rất thật, còn có người cầm dây thừng, ván gỗ ra vẻ muốn buộc lại cầu treo. Lần này Man Di giữ núi cũng thật nóng vội, lập tức châm lửa phóng tín hiệu khẩn cấp để cầu viện trong thành. Quân đội Man Di vừa mới tụ tập lại trong thành đang nhốn nháo muốn xông tới cổng thành, chợt thấy sau núi có lửa cháy nên không khỏi kinh hoàng hơn. Đại quân lập tức chia binh thành hai lộ, một lộ vội vàng chạy tới sau núi tiếp viện, một lộ khác lại xông ra phía trước núi. Các sơn trại đô trưởng Man vừa mới góp sức đã lĩnh giáo sự lợi hại của quân Minh, hình thức thống trị rời rạc của đô trưởng Man lại không thể quản thúc bọn họ tốt cho lắm. Lúc này lập tức phát sinh hiệu quả ngược mạnh mẽ. Kinh hoàng, khóc la, chửi bậy, chạy trốn, đầu đầu cũng hỗn loạn, lập tức gây ảnh hưởng tới sĩ khí binh sĩ ở lão trại Lăng Tiêu Thành chưa từng chiến đấu với quân Minh, lan truyền khắp nơi. Sự kinh hoàng của người già, phụ nữ và trẻ em càng làm thủ lĩnh Man tộc cực kỳ căm hận. Một thủ lĩnh Man Di hung hãn liên tiếp chém 6-7 kẻ nhát gan sợ hãi kêu quân Minh lên núi, mau chạy thoát thân, cho nên mới tạm thời khống chế cục diện. Binh sĩ có thể chiến đấu trong Lăng Tiêu Thành chỉ có khoảng 3.000 người, quan đài thứ nhất bố trí hơn 400 người, nhưng nơi này hiểm yếu, cùng với phương thức chiến tranh hoàn toàn dùng vũ khí lạnh là chính, 400 người này cũng đủ để ứng phó 4 vạn đại quân tiến công, nhưng dù là một con cá sấu có răng nanh sắc nhọn, bị người chui vào trong bụng thì cũng không có đất dụng võ, huống chi hơn 300 binh sĩ của Ngũ Hán Siêu đều là chiến sĩ tinh anh thiện chiến. Một đội Man Di vung thương trúc trường mâu lao từ trên tường thành xuống, hơn 10 chiến sĩ lang quân lập tức tiếp đón. Cách xa ba trượng, thương mâu trùng điệp vừa mới giơ lên, chiến sĩ lang quân đều đồng loạt giơ hai tay, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Từng đợt lạch cạch vang lên, theo âm thanh cơ quan êm tai, từng hàng tên nỏ bắn ra. Man Di vừa mới tụ tập lập tức bị mưa tên bắn loạn xạ, cả đám đều đồng loạt ngã xuống như ngả dạ. Đám Man Di còn lại không biết quân Minh ăn mặc giống họ còn giấu trò gì trong ống tay áo, chúng kinh sợ muốn tránh sang một bên. Các lang binh liền thừa dịp quấy rối, giơ đao kiếm lên xông vào trong chỗ hở của thương trận. Gặp nơi chật hẹp kẻ dũng thắng, khoảnh khắc đánh trực diện, kẻ có chuẩn bị giết kẻ không chuẩn bị, một thoáng hàn quang lóc lên, trong thương trận xuất hiện một thảm máu tươi. Giống to một tiếng như sấm, một đại hán chân trần hơ bụng tay nâng cửu hoàn đại đao từ đầu thành nhảy xuống, vung đao như lụa, lang binh cúi đầu muốn nhặt thương trúc quen dùng lên không kịp chuẩn bị, hai đầu người liền bay lên phun đầy máu tươi. Binh sĩ lang binh xung quanh giống giận lao lên, nhưng đơn đao gọn nhẹ vừa chạm phải cửu hoàn đại đao nặng nề liền phát ra tiếng ma sát giận người. Ba thanh đơn đao chẳng những bị chặt đứt tại chỗ, còn có một lang binh rút tay không kịp nên bị chém đứt nửa cánh tay, la thảm lùi lại. Man Di này vô cùng mạnh, cực kỳ hung mãnh, tay vung đại đao quét ngang, lại hùng hổ bổ tới, không ai địch lại nổi, liên tiếp giết chết hơn 10 lang binh. Dưới sự dẫn dắt của gã, quân Man lại liều mạng xông lên. Đang lúc khẩn cấp, một bóng người linh hoạt phi tới, Man Hán cầm đao đang vung đao chém về phía một gã lang binh vừa bị gãy thương trúc, nhát kiếm kia tự chớp, chạm vào lưỡi đao của gã bắn ra hoa lửa. Đại đao chạch đi, lang binh thoát chết trong gang tấc, sắc mặt tái nhợt lui lại mấy bước, được chiến hữu đỡ lấy. Ngũ Hán Siêu phi thân hạ xuống, khinh miệt cười khẩy, nói với Man Hán. Sức cũng mạnh đấy, nhưng mà cùng chỉ dừng ở mức mạnh mà thôi. Man Di thấy y tay cầm khinh kiếm, hét lớn một tiếng vung đao chém. Ngũ Hán Siêu thân pháp nhẹ nhàng, vận kiếm như bay, ánh đao trong tiếng gió rít ung dung chấn định. Đám người đứng ngoài xem chỉ thấy bóng đao lập lòe của tên Man Di đó. Nhưng lần giao thủ này ngược lại khiến tên Man Di bị buộc lui về sau từng bước, mũi kiếm không ngừng múa may kỳ diệu như thần, khi thì ở cổ họng, khi thì trên vai, có lúc sượt qua khóe mắt của gã khiến gã hoa cả mắt, chỉ có thể điên cuồng vung đại đao. Hai người gần như chưa từng va chạm binh khí, ngoại trừ đao phong rít gió, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng leng keng êm tai. Man Di nhanh tay vung đại đao, thối lui gấp hơn, đột nhiên gã cảm thấy gót chân căng cứng, phía sau là thềm đá. Tên Man Di khựng lại một chút, chỉ trong khoảnh khắc đó, mũi kiếm sắc bén đã chĩa đến cổ họng gã, cắm vào một nửa, máu tươi đầm đìa, Man Di đại hán tức thì cứng đờ tại chỗ. Tên này là thủ lĩnh, trói y lại mau. Ngũ Hán Siêu chú ý tới khuyên vàng bên tay trái, vòng bạc trên cổ, còn có một trống đồng nhỏ bên hông của gã, liền hạ lệnh cho lang binh dưới trướng. Đại hán Man Di bị bắt, ý chí của toàn bộ những người đang chống cự ở quan ải sụp đổ nhanh chóng như làn sóng xung kích. Có kẻ vừa hô to áp thủ lĩnh bị quan binh bắt rồi, vừa vứt lại đao thương xoay người chạy. Binh sĩ hiểu tiếng Man nghe xong cảm thấy khác thường, vội vàng báo cáo với Ngũ Hán Siêu. Y lấy làm kinh ngạc, tức tốc dẫn theo hai tù binh xác nhận, vì vậy mới biết mình đã nhặt được một món cực hời. Lăng Tiêu Thành chủ áp chính là đại hán Man Di bị y bắt giữ. Hôm nay gã chạy đến quan ải cùng uống rượu với các tướng phòng giữ, không ngờ lại tình cờ bị Ngũ Hán Siêu bắt sống. Áp bị bắt, quan ải thứ nhất của Lăng Tiêu Thành nhanh chóng thay chủ, Man Di bị giết hơn 200 người, những kẻ còn lại nhanh chóng chạy đến quan ải thứ hai, sau đó đóng chặt cửa chính. Man Di ngu xuẩn đúng ý của Ngũ Hán Siêu, đám Man Di nhát gan ở trong dùng cây chống cửa, Ngũ Hán Siêu sai người chất đá chặn cửa bên ngoài, song phương đồng tâm hiệp lực chặn cửa cực kỳ nghiêm mật. Đợi đến khi quân Man trong sơn chạy trùng trùng điệp điệp giết đến quan khẩu, thấy tình cảnh này liền chửi đồng lên, lập tức gọi người chạy tới mau mở cửa thành. Nhưng lúc này bên ngoài đá đã chất cao bằng một người, sát cửa lại chèn củi gỗ cỏ khô. Bên này thành vừa mở cửa ra, bên ngoài lập tức châm lửa, lại có người phóng tên sau màn lửa, nhất thời bọn chúng đừng mơ xông ra ngoài thành. Hiện tại tình thế đã đảo ngược, biến thành quan binh thủ quan, Man Di công thành. Ngũ Hán Siêu nhanh chóng chỉnh đốn các lang binh còn lại, cứu chữa người bị thương. Lúc này còn hơn 200 người, y an bài 150 người giữ ải ngăn địch. Số còn lại cứu kẻ bị thương, bằng bỏ thuốc thang, vận chuyển thi thể chiến hữu đã chết. Ngũ Hán Siêu đi lên đầu thành ngóng xuống chân núi, chỉ thấy quan binh Đại Minh nhận được tin tức, đang nối đuôi nhau vòng qua đường núi chạy đến, trong lòng đã định, quan ải này xem như đã chiếm được rồi. Y đi đến bị trước mặt Áp bị trói, lạnh lùng liếc mắt đánh giá gã, nói. Người chính là Áp, đại quân triều đình đang lên núi, để tránh sinh linh lầm than, tạo nhiều sát nghiệt. Hiện tại bản quan cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức hạ lệnh những kẻ ngoan cố chống cự trong thành đầu hàng, bản quan quyết không bắt giết. Áp trợn tròn đôi mắt, nghe giải thích xong chỉ ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, các ngươi mơ đi, tuy ta bị bắt, nhưng em của ta anh còn ở trong thành, vẫn có thể đánh với các ngươi. A đại đã phân phó, dù người chết sạch cũng không thể từ bỏ Lăng Tiêu Thành, ta muốn xem quan binh các ngươi muốn dùng bao nhiêu mạng người để chiếm thành. Ngũ Hán Siêu trông thấy Tống Tiểu Ái xách đao xông vào trước nhất, dẫn theo quan binh sắp tới dưới thành, y lắc đầu rồi xoay người đi, miệng lầm bầm. Công thủ đổi thế, chỗ dựa đã mất, vẫn không tự giác, đồ ngu dốt, tự gây nghiệt, không dáng sống. Áp trừng to mắt, hung tợn hỏi. Chó quan chết tiệt, ngươi nói gì? Ê, y nói gì đó? Lang binh phụ trách phiên dịch thấy đại nhân đã đi, lười nói nhiều với gã, bèn thẳng thừng. Đại nhân nói, ngươi rất ngu, ngươi tự tìm đường chết, ngươi chết chắc rồi. Áp giận dữ, nhổ nước miếng đầy mặt y. Lang binh giận dữ, tiến lên tát gã một trận đến khi tay đau rát mới thôi, lại nhìn Áp giờ đã như đầu heo vắt vẻo trên vai. Thấy Ngũ Hán Siêu xuất hiện ở cửa thành, tảng đá đè nặng trong lòng Tống Tiểu Ái mới bỏ xuống, nàng chạy đến mồ hôi đầy đầu, thân thể mệt nhoài, lúc này thấy Ngũ Hán Siêu nên tâm tình thoải mái hơn, hai chân mềm nhũn, mũi chân vấp phải thềm đá, nàng hoảng sợ hét lên một tiếng ngã chúi đầu về phía trước. Ngũ Hán Siêu thấy thế hối hả lao lên trước đỡ lấy nàng dựa vào cánh tay. Tống Tiểu Ái chạy đến tim dập thình thịch, mồ hôi đậm áo, cặp đùi thon dài dày dặn đè lên bụng Ngũ Hán Siêu. Y nhận thấy cặp đùi đó nóng hổi, cơ thể còn run run không thể khống chế, rõ ràng đó là triệu chứng kiệt sức. Tiểu Ái lo lắng an nguy của y nên đã dốc hết toàn lực, bằng không một nữ nhân như nàng dù khóc đến đâu đi nữa, làm sao có thể xông pha trước nhất toàn quân. Trong lòng Ngũ Hán Siêu rất cảm động, hai mắt y đỏ lên, siết chặt thân thể mềm mại của Tống Tiểu Ái, dịu dàng nói. Tiểu Ái, nàng, bắp đùi của nàng rắn chắc thật. A a a a. Một câu nói đã thiêu đỏ bừng sắc mặt của Tống Tiểu Ái, nàng giơ nắm đấm muốn đánh nhưng chạm vào ngực Ngũ Hán Siêu lại trở thành trượt xuống nhẹ nhàng. Ngũ Hán Siêu tuy nói đùa, nhưng cảm động và tình yêu nơi đáy mắt nào có thể lừa gạt được ai. Yêu không nhất định phải nói ra, bọn họ thích cách cãi nhau ầm ĩ, trêu đùa vui vẻ để diễn tả niềm vui vô hạn trong lòng hơn. Quân Minh tiếp viện đến khiến quan ải thứ nhất biến thành từng đồng vách sắt, vốn muốn sai người dùng đất dập lửa, anh đang sốt ruột muốn xông ra quan ải thứ hai thấy thế, lập tức hạ lệnh phong tỏa cửa thành, một lần nữa dùng cây chống cửa. Công thủ đổi thế, lúc này đổi lại quân Minh ngoài thành dùng đất dập lửa, dọn đá nâng ra, dọn sạch chướng ngại vật trên đường chuẩn bị công thành, cùng tiễn thủ không ngừng xông và lợi dụng ưu thế số người phóng lên như mưa gắt cao áp chế Man Di, yểm hộ binh lính dưới cửa thành hoạt động. Binh khí Man Di lạc hậu, không thể ngăn cản, chúng tập trung nhân mã không ngừng chất đồ chặn cửa. Tống Tiểu Ái hiểu đại khái tình hình, gọi người đem Áp bị trói đến trước cửa thành. Áp không ngừng chửi đồng, binh sĩ hiểu nghĩa lại với như cầm điếc, không thèm phiên dịch, xem ra nhất định là những lời thô tục khó mà thốt ra. Áp không chịu kêu hàng, à anh ở trong tử thủ, không mở cửa thành, cũng không lên đầu thành trả lời. Rằng co qua lại, Lâm Tham tướng dẫn nhân mã mang theo dây thừng có móc, cây phá thang treo cùng khí giới công thành chạy đến. Tống Tiểu Ái vừa thấy Linh công thành tới, mày liễu nhướn lên, nói. chém gã đi, tế cờ công thành. Những lăng binh phần lớn đều thân thiết, vì nãy áp giết lăng binh nhiều nhất nên họ hận gã đến tận xương cốt. Tống Tiểu Ái vừa đến, trong bọn họ có người liền vội báo cáo, trong những người bị giết còn có một biểu huynh là bà con xa của Tống Tiểu Ái. Tống Tiểu Ái trước kia đối với man tộc căm hận, lại thấy thủ lĩnh man tộc này mặt mũi đáng ghét, miệng đầy thô tục, trong lòng không còn kiên nhẫn, lúc này vừa thấy viện binh tới liền sai người chém đầu heo của gã. Lăng binh bên cạnh vừa nghe thủ lĩnh hạ lệnh, một người lập tức kích động xông về phía trước giơ tay chém, cạch một tiếng đầu người bay lên, nhìn thủ pháp nhanh gọn dứt khoát đó, vị huynh đệ này 89 phần là xuất thân từ nhóm ba người chém đầu. Ngũ Hán siêu thờ ơ quan sát, không hề ngăn cản, áp cậy vào tâm lý triều đình không muốn tạo thành phản loạn, luôn mãi nhường nhịn, do đó không kiêng nể gì cướp bóc làng xã, cưỡng bức nữ nhân khiến hầu hết dân chúng đều dọn đi. Nhung huyện giờ đây tiêu đều như thế, có thể nói tất cả đều do tên này ban tặng, đúng là chết vẫn chưa hết tội. Lập tức có lăng binh sức mạnh nhặt đầu người lên đong đưa vài vòng rồi ném lên thành, trên thành thấy thi thể thủ lĩnh, chúng lập tức kêu la khóc chửi, ném cây lam lôi thạch xuống thành. Quân Minh đã công thành, lúc này đang tấn công quan ải, không thể ỷ vào địa thế nữa, thủ quân man tộc trên quan ải thứ hai không chuẩn bị quá nhiều khi giới thủ thành, quan binh lục đục đuổi tới tập hợp trong thành đá, trong ngoài có chừng vạn người, mà trong thành chia quân phòng thủ ải này chưa đến 1.400-1.500 người, công phá thánh trì chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có Man Di đang ở trong cục vẫn còn vọng tưởng có thể tử thủ theo thành. Quân Minh vừa tổ chức nhân mã bám cây leo thang, vừa bảo người dùng cây gỗ phá thành. Nhóm Tống Tiểu Ái, Lâm Tham tướng thẩm vấn tù binh, có kẻ sợ chết ngoan ngoãn khai ra tình hình trong quan ải thứ hai. Tống Tiểu Ái biết được trong quan thứ hai kho lúa, cây cối bụi cỏ, liền lệnh cho cung tiễn thủ bắn hỏa tiễn, lập tức lửa cháy khắp thành. Lính man trong ngoài đều khốn đốn, lòng quân hỗn loạn. Đánh tới một nửa canh giờ sau, cửa gỗ đồng bị lửa thiêu cây phá nên hỏng hết 4-5 phần, cửa thành thất thủ, lính man chung quanh trốn chạy, gần vạn đại quân trùng trùng điệp điệp giết vào trong lăng tiêu thành. Ánh dẫn binh vừa đánh vừa lui, rút lui mãi đến cạnh đoạn cổ nham mới cùng đường. Bờ bên là đại quân kinh thủ bị dương mắt hổ, phía sau là quân Minh tràn khắp núi đồi quyết liệt đuổi theo. Lính man hoảng sợ chen chúc, thậm chí có kẻ chưa chiến mà trượt chân té xuống vực sâu vạn trượng. Anh cầm đao khóc giống, nhìn về hướng Cửu Ti thành nói. A đại, lăng tiêu thành đã mất, sợ rằng Cửu Ti thành cũng khó giữ rồi. Ngũ Hán siêu bật nhảy như bay chạy tới trước núi, chỉ có y đơn thương độc mã, trong tay cầm một thanh thanh phong bảo kiếm, cấp tiến cấp lui như vào chỗ không người. Anh trước giờ vẫn không biết người Hán cũng có dũng sĩ đáng sợ như vậy, y dùng tiếng Hán chỉ vào Ngũ Hán siêu hét lớn. Các ngươi khinh người quá đáng, đuổi cùng giết tận cả tộc của ta sao? Ngũ Hán siêu chạy gấp suốt đường, mặt lại không đỏ, hơi thở không gấp, y thản nhiên đáp. Triều đình giàu sang thứ hai, bao dung thiên hạ, dân tộc chi chít như sao trên trời, khó mà đếm xuể. Một đô trưởng man tộc còn con, lãnh địa chỉ có mấy huyện, nhân khẩu không đến mấy vạn. Nhưng hơn 100 năm nay, triều đình không ngừng dụng binh, hao tổn ngàn vạn của cải. Các ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ biết suy nghĩ thử bản thân đã làm gì sao? Triều đình dung nạp nhiều chủng tộc như vậy, hà tất không ngừng dụng binh với đô trưởng man tộc hơn 100 năm nay? Anh cứng họng, nuôi Hán siêu điểm nhiên nói. Thắng rồi thì diễu võ dương oai, hoành hành ngang ngược. Thua rồi thì trách kỳ mạnh hiếp yếu, ra vẻ yếu nhược, vô sỉ cực kỳ. Buồn cười chính là trừ giờ khắc này, các ngươi trước giờ vốn không hề thực sự cảm thấy bản thân yếu kém, cho nên càn quấy khắp nơi, coi khinh quốc pháp, dọa nam nạt nữ, không chuyện ác nào không làm, bọn ngươi trước giờ cũng chưa từng dừng lại. Các tướng sĩ đuổi theo đứng cạnh Ngũ Hán siêu, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào những tên lang sói cùng đường bí lối mới giả cừu cầu xin thương xót. Anh thẹn quá hóa giận, y giơ đao lên, tuyệt vọng hét lớn. Theo ta giết chúng! Giết mau! Anh xông lên trước nhất, các thuộc hạ ngày trước giết người cướp của cưỡng hiếp phụ nữ vẫn đang gào thét, đuổi theo y xít sao, chỉ có không còn ai tin tưởng họ có thể chiến thắng, tin rằng họ có thể sống sót rời khỏi. Đoạn cổ nham, eo đoạn hồn, đoạn cổ nham xuống eo đoạn hồn. 2.000 lính man lui giữ đỉnh núi cùng đường, gần nửa số người ở đoạn đầu, gần nửa số sau rơi xuống khe, số còn lại đều quỳ xuống đất xin hàng. Chiến sự chấm dứt dọn dẹp chiến trường, không thấy thi thể anh, 89 phần cũng thành phong hồn nơi đáy cốc. Lăng Tiêu Thành và Đô Đô Trại là hai bình phong lớn của Cửu Ti Thành, cùng gần với chỗ hiểm yếu nhất trong các trại của Cửu Ti Thành. Nơi này vừa công phá, môn hộ Cửu Ti Thành rộng mở, ba thành tạo thành thế chân vạc, điều kiện trợ giúp phối hợp lẫn nhau biến mất, quân Minh có thể ào ạt xông vào núi đi trực tiếp chiếm Cửu Ti Thành. Cuộc chiến bình định sắp toàn thắng, tất cả tướng sĩ trong quân đều hưng phấn nhảy nhót, chỉ là bọn họ lại không biết Lý Sâm tự mình xuất lĩnh một lộ đại quân khác gần 50.000 người, lúc này đã dấn sâu vào chiến sự ở Đô Đô Trại. Tình hình chiến đấu hai bên thảm khốc chưa từng có, chém giết đẫm máu khắp núi rừng. Ban ngày quân Minh tiến 10 dặm, buổi tối Man Di đánh lén, lại giết lùi 8 dặm. Chiến sự căng thẳng, mỗi một bước tiến lên lại chất chồng vô số thi thể. thế núi đô đô chạy chập trùng, đại đô đô, nhị đô đô, tam đô đô, tứ đô đô, ngũ đô đô, năm núi liên tiếp, thế núi hùng vĩ, vách đá dốc đứng, bóng cây dập trời, cây bụi tùm, đường đi hoang vu. Đô đô chạy và Lăng Tiêu thành là phụ tá đắc lực của Cửu Ti thành, nhưng đô đô chạy hiểm yếu hơn Lăng Tiêu, mà chiều dài còn vượt xa hơn nữa. Năm vạn đại quân vào núi như đá vụn rơi xuống biển, không tạo được sóng gió, cho nên bị kẹt sâu trong trận du kích rừng rậm, chém giết liên hồi, đâu đâu cũng nguy hiểm, số người thương vong không ngừng gia tăng. Khâm Sai Dương Lăng dò hỏi, sau đó đi nhanh trong đêm, đích thân chạy đến đô đô chạy chỉ huy tác chiến. Trong Lăng Tiêu thành, quân Minh càn quét tài vật không còn một mảnh, để lại một đội quan binh thủ thành, dẫn theo tù binh già trẻ hồ hởi hồi doanh. Đi được nửa đường, Tống Tiểu Ái mới nhớ tới chuyện Ngũ Văn Định gào thét công đường, bèn ấp áp úng kể với Ngũ Hán Siêu. Ngũ Hán Siêu nghe xong vừa vội vừa tức, bàn về công, phụ thân tự tiện xông vào soái trướng, trách cứ chủ tướng, chỉ mỗi việc mạo phạm thượng quan cũng đủ trị tội, nhưng ông dù sao cũng là phụ thân của y. Hơn nữa trải qua chuyện này, phụ thân và Tống Tiểu Ái lại nảy sinh thù hận, hai người không phải càng thêm vô vọng sao? Tống Tiểu Ái thấy thế vội an ủi. Tiểu Ngũ, muội biết ông ấy là cha huynh, sao có thể ngược đãi ông ấy, yên tâm đi, lúc ấy bởi vì vội vã xuất binh đến giúp, muội tạm thời hạ lệnh canh giữ cha huynh, cho người chiếu cố đàng hoàng. Hôm nay quân ta lập nhiều công lớn, các tướng vui mừng, không có ai nhớ việc này nữa đâu, khi trở về muội sẽ âm thầm thả ông ấy, tìm cơ hội tạ lỗi với cha huynh. Việc đã đến nước này, Ngũ Hán Siêu cũng không còn cách nào khác. Nói sao thì việc này quả là phụ thân không đúng. Ngũ Hán Siêu ở trong quân ngũ nhiều năm, cũng biết quân lệnh như núi, quân kỷ nghiêm khắc. Tống Tiểu Ái làm được đến mức này đã cực kỳ khó. Y đành phải gật đầu, thở dài làm theo thôi. Đại quân đắc thắng hồi doanh, chiến lợi phẩm thu về, chiến sĩ quân man bắt được cùng gia quyến đều giải vào đại doanh. Quan binh đóng giữ thấy cũng nhảy nhót hớn hở. Toàn bộ quân doanh vang dội tiếng hoan hô, khắp nơi đều tràn ngập niềm vui thắng lợi. Ngũ Hán Siêu và Tống Tiểu Ái sóng vai đi về hướng soái trướng, muốn nhân lúc các tướng an trí chỗ cho tù binh để đi xem thử vị lão gia tính tình nóng nảy kia. Nhưng đúng lúc đến trước soái trướng, một cảnh tượng kỳ quái ở trướng bên cạnh đập vào mắt, hai người nhất thời đứng đờ ra đó. Lúc này trời chiều ngả tây, trong ánh tịch dương, bên dưới đại kỳ chữ Tống, một nam nhân cởi trần bị trói vào cột cờ, tóc bị làm rối loạn, râu tóc dài thì bết dính vào nhau như bị dội nước, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần bó cũng dính sát người, có vẻ vô cùng thảm hại. Ngũ Hán Siêu chấn động, thất thanh nói. Cha! Y quay sang Tống Tiểu Ái trợn mắt sẵng rộng. Đây là chiếu cố đàng hoàng mà muội nói à? Muội! Tống Tiểu Ái khó biện bạch, Ngũ Hán Siêu tức giận xua tay, đi qua gỡ trói cho Ngũ Văn Định. Lúc này quan binh nối đuôi vào trại, Ngũ Hán Siêu sợ bị nhiều người trông thấy khiến phụ thân không chịu nổi, cũng không kịp tìm Tống Tiểu Ái tính sổ, vội vàng đỡ phụ thân vào trướng của mình. Tống Tiểu Ái nghẹn họng đứng sững sờ ở phía sau, quan tướng đóng giữ cười hì hì chào đón, thi lễ nói. Chúc mừng đại nhân lập được công lớn, chiến thắng trở về. Tống Tiểu Ái vừa thấy y, không kìm nổi giận dữ nói. Ngươi, ai kêu ngươi tự tiện làm chủ, đối xử với Ngũ đại nhân như thế? Sĩ quan trừng mắt, lấy làm lạ cười nói. Đại nhân, không phải người bảo tiểu nhân chiếu cố đàng hoàng quan chuyển lương không có mắt đó à? Ngươi thấy mặt tướng làm thế nào? Ha ha, xem như y chuyển lương cũng đúng lúc, không để các huynh đệ đói bụng. Như đó chỉ tính là chiếu cố nho nhỏ, bằng không, mặt tướng nhất định chiếu cố tốt hơn, cho lão già đó phục sát đất. Ngươi, ngươi! Tiểu Ái khóc không ra trước mắt. Sớm biết hai chữ chiếu cố trong quân có nghĩa như vậy thì lúc ấy sẽ không nhiều lời. Ai ngờ lúc sắp xuất binh lại cố ý gọi y tới vội vàng để lại một câu chiếu cố ông ta đàng hoàng cho ta. Không ngờ vị này lại hiểu thành nghĩa khác. Tống Tiểu Ái quả thực hận không thể rút đao chém tên khốn kiếp này. Nàng cắn môi, rậm bước, rốt cuộc buông tha tên tướng chạy tới đòi công này, sau đó theo sau Ngũ Hán Siêu. Ngũ Hán Siêu vừa sợ vừa giận dìu cha vào quân trướng của mình đến ngồi trên giường, lập tức quỳ sụp không đứng dậy trước giường, nói. Phụ thân, để phụ thân chịu đại nạn này là tội của con, xin phụ thân trách phạt. Ngũ Văn Định quen tay gỡ hai chòm râu rậm ra, đáng tiếc râu đều bết lại hết nên rất rối, không cách nào vuốt cho uy nghiêm. Ngũ Văn Định không khỏi đau lòng thở dài. Ngày xưa là chòm râu công oai phong phóng khoáng, ai cũng khen ta đây giống như Vân Trường tại thế, nhìn dáng vẻ hiện giờ, đến Mạch Thành cũng không thảm như vậy. Ông ta buông hai tay xuống, hỏi. Lăng Tiêu thành hạ được rồi hả? Là nha đầu đó lập kế hoạch, chỉ huy sao? Ngũ Hán Siêu vội hỏi. Vâng, kế chiếm Lăng Tiêu thành là Tống, là nàng ấy một tay lập kế hoạch, phụ thân bớt giận, khiến phụ thân đại nhân chịu nhục, đều là con bất hiếu, xin phụ thân trách phạt. Ngũ Văn Định trợn mắt, quát. Phi, tiểu tử thối nhà ngươi, liên quan quái gì đến ngươi, giờ con gánh tội thay cho nó sao? Ngũ Hán Siêu vội vàng cúi đầu nói. Con không dám. Là con bất hiếu. Tống Tiểu Ái lò dò xuất hiện ngay cửa, rụt rè nói.

có người ngay cả một tiếng đau đớn chưa kịp phát ra đã ngã xuống thâm cốc. Châu ngựa được liên kết bằng sợi dây leo lâu năm, vô số binh lính bị mắc vào lập tức bị kéo rơi xuống vực sâu. Có binh lính thông minh lộn vòng ngay tại chỗ né dây thường, nhưng chưa hoàn hồn đứng lên đã bị man binh giơ trúc thường giết chết. Phần giữa và phần đuôi của trường xà trận có khả năng ẩn nấp nhưng cũng đồng thời nhận lấy công kích. Man nhân mặc dù không hiểu binh pháp, nhưng chiến thuật săn thú của họ khá tàn nhẫn hữu hiệu, trước thả địch xâm nhập, sau đó cắt đầu đoạn đuôi, từ bụng phá ra khiến đầu đuôi không thể nhìn thấy nhau. Liên hoàn mã đã đánh tan nhuệ khí quân Minh không rõ kẻ thù còn có chiêu thuật gì, có bao nhiêu thực lực, không khỏi e sợ. Mấy ngàn binh mã tan tác trong nháy mắt, khi đại quân rời khỏi sơn khẩu thì binh mã đã tổn hại ba phần. Ba lộ quân cùng xuất phát, chỉ có du kích sơn địa hỏa thiêu Bạc Vương thuộc sở bộ của Thôi Quý tướng quân tổn thất nhỏ, y xuất lĩnh quân đội gióng trống khua chiêng tiến vào Man Ngưu khẩu. Vừa mới tiến vào không xa, hậu đội lại đổi thành tiền đội vòng đi ra, đổi đi một nhánh Mao Phong Bá khác khó đi hơn. Đây là một khe suối, hai núi kẹp sừng sững một con đường nhỏ, nhưng hai bên đầy bụi gai, quan binh cố nhiên khó đi, nhưng man nhân cũng không thể mai phục ở đây, tương đối an toàn. Quan binh ở khe suối đi khoảng nửa canh giờ, hậu đội còn ở ngoài rãnh mương. Lúc này, chợt nghe bên trên sơn nham có tiếng trống như tiếng sét đánh, tiếng hò hét trời rung đất chuyển trời. Đầu tiên là một loạt đạn đá phóng ra, nhìn tuy rằng khủng bố, nhưng cách khóm bụi gai, quân Minh chỉ cần quỳ rạp trên mặt đất, đá sẽ bay qua, hoặc là bị bụi gai ngăn cản, ngoại trừ một số quan binh lúc ban đầu không kịp đề phòng, số người bị thương không nhiều. Sau đó hơn ngàn man dân cầm đao mâu đánh tới, xua đuổi châu ngựa làm tiên phong, từ đường phía trước đánh lén tới. Thôi Quý thấy tình hình không ổn, địa hình hẹp như vậy, nếu châu ngựa xông lên, toàn quân đại loạn, chỉ có thể mặc cho người chém giết. Y lập tức mệnh toàn quân lui về phía sau, đồng thời tập trung hỏa súng thủ giết chết một hàng ba con châu ngựa, ngăn chặn thế công kích của man nhân. Đại quân này mới thoát ra khỏi cốc, tuy rằng chật vật nhưng tổn thất không nhiều lắm. Kế sách chia đường tiến lên thất bại, ba nhánh bại binh gặp lại nhau thiểu rũ, lặng lẽ hành quân về đại doanh. Ly Sâm vừa mới trở về đại doanh, còn có giáo uy báo lại, Khâm Sai đại nhân Dương Lăng đích thân tới quân doanh, muốn Lý Sâm sau khi trở về lập tức tới gặp. Lý Sâm nghe xong rùng mình, vội vàng chỉnh lại quân dung thảm hại, chạy tới soái trướng. Từ khi tiêu diệt phản bội tới nay, Lý Sâm chống doanh rút trại, thế như trẻ tre, còn chưa từng đánh trận nào uất ức như vậy, mà ngay cả nơi vô cùng hiểm yếu như Đồng La Lĩnh, y dựa theo kế hồi mã bạt đinh của Dương Lăng dùng khinh kỵ thâm nhập, cũng dễ dàng lấy được. Nhưng với đô đô trại này, y tập hợp toàn bộ binh mã tinh nhuệ, chẳng những nửa bước khó tiến còn bị đánh bại nhiều lần, y thật có chút hổ thẹn khi gặp Dương Lăng. Lý Sâm vội vàng trở lại soái trướng, báo danh. Đại nhân, Lý Sâm cáo tiến. Mau mời vào. Dương Lăng và Phong Tham Chính, Tông Ngự Sử, còn có Nhị Vương Tử đang tường tận xem xét xa bàn, nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nói. Đây vốn là soái trướng của Lý Sâm, tuy nhiên lần này Dương Lăng là đại soái tiết chế tam quân, y là phó soái. Dương Lăng đến đây, y cũng phải tránh đi. Quyền thống soái chuyển giao cho Dương Lăng, cho nên cũng không dám thể hiện thái độ gì. Lý Sâm vào soái trướng, quỳ một gối xuống, ôm quyền hổ thẹn nói. Đại nhân, mặt tướng hổ thẹn, tập hợp 5 vạn đại quân nhưng không chiếm được đô đô trại, đã phụ tấm lòng của đại nhân. Dương Lăng làm như không có việc gì nói. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, có nhiều cuộc chiến còn đánh hơn trăm năm, danh tướng cũng là người phàm. Nếu trăm trận trăm thắng, hôm nay chúng ta cũng không phải tới chỗ này. Hắn đi qua nâng Lý Sâm dậy nói. Đứng lên đi, ta cùng các vị đại nhân quan sát địa hình đô đô trại hồi lâu, thật sự nhìn không ra đô đô trại so với núi Bắc Vọng, Đồng La Lĩnh, Lăng Tiêu thành hiểm nguy ở đâu. Ngươi ở đây đánh hơn 10 ngày rồi, hãy giới thiệu qua cho chúng ta một chút. Kẻ địch 6 huyện, hiện giờ bọn chúng co đầu rụt cổ ở hai nơi là đô đô trại, Cửu Ti thành, ta không tin không thể xuống tay. Lý Sâm thấy Dương Lăng không nhắc tới chuyện y làm hao binh tổn tướng, trong lòng cảm kích đứng dậy, hỏi trước. Nghe khẩu khí của đại nhân, Lăng Tiêu thành đã hạ được rồi sao? Dương Lăng mỉm cười nói. Bản quan cũng là vừa mới nhận được tin tức, Tống tổng binh dùng trí đoạt được Lăng Tiêu thành, hiện giờ Cửu Ti thành một đôi cánh đã gãy mất một cái. Chỉ đợi gỡ xuống đô đô trại, bản quan có thể yên tâm cho đại quân tiến quân thần tốc, đánh thẳng Cửu Ti thành rồi. Chỗ Tống tổng binh có hơn 1 vạn binh mã, bản quan không điều họ tới. Ta đã hạ lệnh bảo họ thiết lập trúc bảo ở cửa ải hiểm yếu giữa Cửu Ti thành và đô đô trại, chặt đứt liên hệ của họ. Đô đô trại sẽ do chúng ta một mình tiêu diệt. Lý Sâm nghe Lăng Tiêu thành đã bị Tống Tiểu Ái, một nữ lưu dễ dàng hạ gục, trong lòng càng thêm áp lực, cũng không khỏi nảy sinh ý chí chiến đấu, y đi đến xa bàn, hít vào một hơi thật dài, nghiêm nghị nói. Dương đại nhân, các vị đại nhân, đô đô trại có cho khác biệt với Đồng La Lĩnh, Lăng Tiêu thành, nơi này thoạt nhìn không hiểm yếu bằng mấy cửa ải kia, mấy quan ải kia đều là cửa ải nhất phu đương quan, vạn phu mặc khai, một người giữ quan ải, vạn người không qua được, mà đô đô trại không có. Nhưng đô đô trại khác ở chỗ,

Dương Lăng ngồi trong soái trướng đột nhiên nghĩ đến. Nếu Phận Nhi ở đây, nàng có thể nghĩ ra biện pháp nào tốt không? Ý nghĩ này xuất hiện, Dương Lăng lập tức không kìm nổi cười. Cái này còn cần hỏi sao? Nha đầu kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nếu nàng ở chỗ này, mắt thấy người mình tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, đã sớm đốt lửa, về phần hậu hoạn. Dương Lăng thở dài. Làm sao có hậu hoạn, nếu chủ soái là Thành Khởi Vận, như vậy cuối cùng nhất định sẽ điều tra ra, người phóng hỏa đã bị đốt chết. Chỉ có điều đại trượng phu có cái nên làm, có cái không nên làm việc gì cũng cần yên tâm thoải mái đi. Yên Cao Tài bởi vì an bài việc đánh hạ quan lại ở sơn trại mà triệu tập nông dân chuyển điền sản, tới trễ nửa ngày, ban đêm mới tới trại lớn. Lúc này trời u ám, không thấy trăng sao, vài tên lính đốt đèn lồng đưa gã tiến vào quân doanh. Không ngờ Yên Cao Tài mới vừa vào đại doanh đã nhìn thấy một bóng đen trong đó. Hai người va vào nhau, nhìn lên người kia đúng là chỉ huy Lý Sâm. Yên Cao Tài vội đi tới chào. Trên danh nghĩa tuy rằng gã vẫn là huyện lệnh nho nhỏ, nhưng thực tế quyền lực ngay cả Chi Châu cũng không bằng. Bổ nhiệm gã làm tuần phủ đại nhân tiết chế Tự Châu quân chính luật học ti các nha môn. Chỉ có điều vấn đề thời gian, tấu chương của Dương Lăng đã đưa vào kinh đi nhưng hoàng thượng vẫn chưa phê chuẩn. Cho nên Lý Sâm cũng khách khí đáp lễ. Yên Cao Tài hơi rõ chuyện các quan nghị sự hôm nay, ngẫm nghĩ một chút, hỏi. Ta không hiểu binh, đại nhân trực tiếp nói, có phải muốn lấy đô đô trại, chỉ có thể tấn công nhanh, không thể hoãn công đúng không? Nếu muốn nhanh, man nhân chiếm được địa lợi mà chống đỡ được 10 vạn đại quân, vậy nhân lực và vũ khí của quân ta không có khả năng chống lại, chỉ có thể mượn dùng ngũ hành lực, uy lực của thiên địa. Lý Sâm cười khổ nói. Đúng rồi, trước mắt nếu muốn công nhanh, thế nào cũng phải mời Hóa Đức Tinh quân hỗ trợ, nhưng trong núi sinh linh hơn vạn, làm như vậy thật sự mất thiên hòa, lửa lan toàn ra, thiên địa tai ương, ai cũng không dám dùng chủ ý này. Yên Cao Tài trợn mắt nói. Nếu không như thế, tiêu diệt phỉ năm trước giống năm sau. Đại quân kéo dài 3-4 năm binh khốn ngựa thiếu không giải quyết được gì, các huyện chung quanh vừa mới cải thổ quy lưu, đợi man nhân vừa ra núi, mọi thứ lại khôi phục như cũ, thêm vài năm, lại đánh nữa, lặp lại như thế, chẳng phải cứ tuần hoàn như vậy sao? Lý Sâm buông tay nói, Yên đại nhân có cao kiến gì? Yên Cao Tài xắn tay áo, nói, cao kiến thì không có, ta đi gặp đại nhân. Nói xong sải bước đi. Dương Lăng đang ở trong trướng nhắm mắt tính toán giải quyết đô đô trại. Đột nhiên cửa phòng có người nói. Đại nhân Yên Cao Tài cầu kiến. Dương Lăng mở mắt ra, vội nói. Mau vào. Yên Cao Tài bước vào, hướng về Dương Lăng thi lễ nói. Hạ quan tham kiến đại nhân. Không cần khách khí, ngồi đi, người đâu, dâng trà. Dương Lăng mỉm cười bảo gã ngồi xuống hỏi. Chuyện cải thổ quy lưu xử lý thế nào rồi? Yên Cao Tài nói. Từ Châu Phủ Cao cùng, Quân Liên, Trường Ninh, Giang An, Nạp Khê. Ngoại trừ 4 huyện đều đang oanh oanh liệt liệt cải thổ quy lưu, lưu dân các phủ đạo hăng hái ủng hộ triều đình. Hành động này vừa giải quyết họa ngầm lưu dân rối loạn tại các địa phương đồng thời cung ứng đầy đủ nông hộ cày ruộng, có thể thu lợi cho triều đình, lại lợi cho dân chúng. Tốt! Dương Lăng nghe mà vui vẻ trầm trồ khen ngợi. Yên Cao Tài chuyển đề tài. Tuy nhiên hạ quan chỉ sợ cục diện tốt đẹp duy trì không được bao lâu, triều đình không lấy được đô đô trại, bình ổn loạn đô trưởng man, đại quân đóng quân giằng co. Kết cục sẽ dẫm vào vết xe đổ quan tiêu diệt phí lúc trước, cuối cùng không giải quyết được gì. Man nhân rời núi, Tất Trọng chiếm Kê Quan Sơn, Lăng Tiêu Đỉnh, Đồng La Lĩnh, núi Bắc Vọng và cửa ải hiểm yếu, bắt người cướp của, bán dân bán phỉ khiến dân chúng đang an cư chạy trốn tha hương. Đến lúc đó, đô trưởng Man vẫn thành tâm phúc của loạn Tư Xuyên, mà dân chúng ắt thất vọng với triều đình, sau này muốn cải thổ quy lưu sẽ khó như lên trời. Đô trưởng Man trở thành cố tật. Dương Lăng nghe xong im lặng không nói. Sau một lúc lâu mời từ từ thở dài, say mi tâm nói. Bản quan như cưỡi lưng hổ, tiến thoái lưỡng nan, thật sự khó xử. Yên Cao Tài nghiêm nghị nói. Đại nhân, Lăng Tiêu vừa phá, quân ta chiếm hiểm địa, lúc này là lúc phải xông lên như trẻ tre, cần sớm quyết định tấn công. Nghĩ chiến sĩ man nhân chỉ có mấy ngàn người, quân ta số lượng gấp bội, nhưng không thể làm được gì. Công hiểm chi đạo, tất lấy kỳ thắng, nếu không thắng thần tốc, lấy 5 tháng thủ thắng, 1 tháng quân đội phí bao nhiêu. Đây là kế tự vây khốn. Dương Lăng im lặng thật lâu mới nói. Muốn kỳ thắng, chỉ có hỏa công. Yên Cao Tài lập tức chắp tay nói. Đại nhân cao kiến. Dương Lăng cũng chắp tay nói. Tiên sinh tài cao, hỏa thế một khi lan tràn, sinh linh đổ thán, tiên sinh có gì chỉ điểm. Yên Cao Tài nói. Lúc hạ quan còn trị hạ, dân trong huyện phần lớn ở trong rừng nhiều cây, đề phòng hỏa hại, chỗ ở cách rừng hơn 10 trượng, có cây thanh trừ sạch sẽ, lửa hùng mạnh trừ nhà bếp có thể sánh bằng. Nhưng nếu dọn sạch đất trống 30 trượng, có quan binh trông coi, bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt lửa thì lo gì việc lan tràn. Dương Lăng ngẩn ra. Phòng cháy, phương pháp kia thật ra có khả thi, dù sao đại hỏa bất diệt, nơi chốn khói thuốc tràn ngập, đại quân thì không cách nào tiến vào đô đô trại, bảo bọn họ tạm ở ngoài phòng cháy. Hắn suy nghĩ, lại do dự nói. Yên đại nhân, trong núi không chỉ có phỉ mà còn có dân bản địa, bọn họ cũng có không ít phụ nữ và trẻ em, phóng hỏa, núi Bắc Vọng, Đồng La Lĩnh cũng so không được, chỉ sợ. Ôi, chỉ sợ sẽ làm bị thương người vô tội. Yên Cao Tài nghiêm nghị nói. Đại nhân, không chết trong núi chẳng lẽ ra ngoài sẽ không có ai chết sao? Có thể so với những binh lính vô tội sao? Hiện tại không là một mẻ, khỏe suốt đời, khiến cho nơi đây ổn định và hòa bình lâu dài. Còn nếu gieo hại kéo dài, tương lai chẳng phải dân chúng tứ cố vô thân sao? Yên Cao Tài đứng dậy thi lễ, dõng dạc nói. Đại nhân với hạ quan có ơn tri ngộ, hạ quan với đại nhân biết thì sẽ nói. Đã nói là nói hết, xin đại nhân nhất định phải nghe những lời tâm huyết của ta. Đại nhân, hạ quan nghĩ, chỉ có người không có ở đây, không chịu trách nhiệm gì mới có thể thờ ơ lạnh nhạt, đàm luận từ bi hời hợt, tỏ vẻ khoan dung độ lượng, đó chỉ là hạng người rảnh rỗi nói chuyện ma quỷ, là thả dám chó, dám thối. Mặt Yên Cao Tài đỏ lên, cũng không biết có phải nhớ tới việc làm quan chịu đủ áp chế hạn chế khiến gã nửa bước cũng khó đi, mà quan trên lại ra vẻ đạo mạo lúc nào cùng đốc xúc hắn cẩn chính yêu dân, lập nhiều chiến tích. Gã tức giận nói. Nhưng là người chịu trách nhiệm lại phải toàn diện suy xét, phải nhìn toàn cục, chẳng những phải suy nghĩ kịp nhất thời, còn phải suy nghĩ về lâu về dài. Người ta nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ta là người ngoài đứng xem, một thân thoải mái, không chịu trách nhiệm, nói chuyện chỉ bằng yêu ghét thì nộ. Đại nhân là người hành đạo, đi đường khó dễ thế nào, chỗ nào có ổ gà có đá, trong lòng hiểu rõ, làm gì để ý người bên đường rảnh rỗi bàn luận, thiết nghĩ, chính sách quốc gia quan trọng, có thể dùng người đi trấn an, thi hành nền chính trị nhân từ, sau đó là mãnh liệt hơn. Ai cũng biết rằng lửa thiêu đốt ra đau, cho nên ai cũng sợ lửa, lửa cháy sẽ biết cẩn thận, cho nên người chết sẽ không nhiều. Còn nước, ai cũng cảm thấy nước biết dịu dàng, nhưng người chết trong nước lại nhiều hơn. Khoan dung chưa chắc là việc thiện, có khi nghiêm chính mới chính là khoan dung, đại nhân. Dương Lăng bỗng nhiên cả kinh, thời loạn dùng luật nặng, nhớ rõ lúc khai quốc cấm yên cấm kỵ nữ cấm phỉ, nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, luật nặng tới có những tội không đáng chết. Nhưng luật đó sai sao? Không có. Nếu không có luật đó, quốc gia sao có thể yên ổn nhanh như vậy? Lòng dạ đàn bà sẽ chỉ lưu tai họa ngầm, gây cho dân chúng thêm nhiều khổ đau, thậm chí là những mối họa ngầm. Hắn bỗng đứng dậy, đi đến cửa trại ngẩng đầu nhìn khoảng trời âm u, bầu trời không trăng không sao, gió đã nổi lên, mắt thấy giông tố sắp đến, hai tay Dương Lăng nhanh nắm chặt lại. Yên Cao Tài đi đến phía sau hắn, quay đầu vái chào nói. Quân vì đất nước sự nghiệp lấy ngạnh làm căn bản, chấn hưng kỷ cương sau đó vũ về, không gây hiểm khích, nếu có chút tai nạn và rắc rối thì phải nhanh chóng dập tắt. Mặc dù dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhưng không tiếc, nếu không mối họa lan rộng, kéo dài sâu rộng, vì việc thiện nhỏ màu thành các ác lớn. Dương Lăng nghe xong, một lúc lâu sau hạ giọng nói. Cho dù là cam lâm đầy trời, cũng phải đem sấm sét hạ xuống, là vì lý này sao? Yên Cao Tài vui mừng lên tiếng. Đúng vậy, tại Cầm Tu La Đao, pháp tràng chứng bồ đề. Dương Lăng nhướng mày, quả quyết nói. Được, ông trời để ta làm đao phủ, ta sẽ tay cầm dao mổ, đứng ở đạo tràng, đến chứng thực bồ đề đại đạo. Vừa vào đúng lúc này, ánh chớp chợt lóe, theo sau là tiếng sấm rền từ chân trời cuồn cuộn áp tới tựa như từng đợt chống trận, gió giật. Lại là một tiếng sấm lay trời, hạn hán đã lâu rốt cuộc có mưa rơi xuống. Quan binh đình chỉ tấn công. Trời mưa to liên tiếp 3 ngày, đồ độ chạy lầy lội khó đi, ẩm trơn khắp trốn, dòng suối nhỏ trở thành hiểm địa, ngay cả người bản địa cũng không dễ dàng đi lại, một khi không cẩn thận rất dễ bị rơi vào khe sâu, vũng bùn, hoặc bị hồng thủy cuốn đi. Cho nên man nhân không cần phải cảnh vệ, căn bản không cần lo sẽ có quân Minh vào núi bao vây tiễu trừ. Lợi dụng 3 ngày này, Dương Lăng cùng Phong Đại Nhân, Nhị Vương Tử, Yên Cao Tài và các tướng lĩnh tham chiến Lý Sâm, Lý Trạch, Thôi Quý nghiên cứu lại các loại chiến sách thất bại hơn 10 ngày qua, phân tích ưu khuyết điểm các cuộc tấn công của các sơn trại, thương thảo biện pháp ứng đối. 3 ngày sau ngừng mưa, mặt trời rực rỡ nhô lên cao, quân Minh cũng bắt đầu hành động. Nhiều đội quan binh vòng núi đi lại, bắt đầu thiết lập trại trú binh, trúc tường trúc bảo ở các cửa ải hiểm yếu ra vào đô đô trại, tỏ ý muốn vây khốn Trường Kỳ. Đồng thời, Yên Cao Tài cùng đám quan viên bản địa, nhà dịch động viên thân sĩ, người đọc sách, tới các thôn phụ cận tuyên truyền việc man nhân ức hiếp người lương thiện, làm hại dân địa phương, đủ loại các hành vi phạm tội không tuân theo vương pháp. Nơi này là đại bản doanh đô trưởng Man, bất đồng với các huyện khác, những thôn dân bản địa đều là bộ tộc yếu thế, bình thường chịu đủ ức hiếp, không dám nói cũng không dám giận, với những lời quan phủ địa phương tuyên truyền thì rất đồng ý. Chỉ là bọn họ ở đây đã nhiều năm, lo lắng triều đình đến phút cuối không giải quyết được gì, đến lúc đó man nhân rời núi trả thù, người chịu khổ là bọn họ, cho nên ngoại trừ một phần nhỏ người vô gia cư không nghề nghiệp,

Chúng ta mấy lần tấn công núi đều không có lựa chọn nơi đó, đó là vì thế. Các mô lĩnh không sợ hỏa công, nếu cứng rắn công kích thì quá mức hung hiểm rồi. Ly Sâm nghiêm trang nói. Đại nhân, các mô lĩnh do em rể của A Đương là Lưu Lãng gác. Người này nguyên là vệ sở quan binh Bảo Ninh, có quan viên lừa gạt. Ép mua nhà đất của hắn khiến lão phụ bệnh tới bỏ mình. Người này giết quan tạo phản, trốn trong núi rừng, sau lại đầu phục đô trưởng Man Nhân. Người này một thân võ nghệ, hùng hãn dũng mãnh, cũng là hảo hán số một số hai trong sơn trại Man Nhân. A Đương vô cùng thưởng thức hắn, còn đem muội tử gả cho hắn. Hiện tại hắn là đại tướng thứ nhất dưới tay A Đương, là tâm phúc của y. Có người này canh giữ cửa ải Cáp Mô Lĩnh sợ là rất khó đánh chiếm. Ngũ Đô Đô tuy là một tòa thấp nhất trong quần sơn, sợ là cũng khó đánh chiếm. Nếu đại nhân quyết ý lấy Ngũ Đô Đô trại, như vậy mặt tướng xin làm tiên phong. Chu Nhượng Cận vừa nghe liền khuyên nhủ. Đại nhân, ngài thống soái toàn quân, trách nhiệm trọng đại, không thể dễ dàng mạo hiểm. Ngài cứ ở một chỗ chỉ phương hướng cho chúng ta được rồi. Dương Lăng thản nhiên nói. Ngũ Đô Đô trại mặc dù ở trong tay A Đương, nhưng Cáp Mô này đã bị bản quan đánh hạ rồi. Chúng quan viên chấn động, dùng mắt hỏi nhau, lại cũng không biết là ai ra binh. Không ngờ lặng yên không một tiếng động lấy được Cáp Mô lĩnh mà không ai biết gì. Hiển nhiên đô trưởng Man Nhân cũng không biết nên tới giờ cũng không có phái người đoạt lại. Người này bản lĩnh cũng quá lớn đi. Tất cả mọi người thầm giật mình, chỉ có Yên Cao Tài mỉm cười không nói. Phong Tham Chính vui vẻ nói. Đại nhân tính cách bình tĩnh, sắp xuất binh mới nói ra tin tức tốt như vậy. Không biết là vị tướng quân nào dũng mãnh phi thường, lập công trước. Dương Lăng cười ha hả nói. Người này ngay trong trướng của ta, Cát Lão Ti, mời đi ra đi. Phía sau rèm cửa vẫn chưa có người vào, đầu tiên là một loạt tiếng vang mới có một lão nhân lưng gù chậm rãi đi đến. Người này tóc dài trắng xóa, xõa hết lên gương mặt nhợt nhạt, ban ngày cũng khiến người ta phát lạnh. Lão mặc áo tơi, quần tơi, chợt nhìn con tưởng người đánh cá, chỉ có điều mái tóc bạc hơi quỷ dị. Người này giữa mắt cá chân, tay, thắt lưng đều có chuông đồng, đi lại tạo ra âm thanh hỗn độn, người nghe cũng thấy phiền lòng. Có quan viên giật mình hô nho. Lão Ti, hóa ra là Miêu Gia Lão Ti. Bọn họ nói không lớn, nhưng người bên cạnh cũng nghe được. Hóa ra Cát Lão Ti không phải tên của ông ta, Lão Ly là từ địa phương để gọi Miêu Gia Vu Sư. Dương Lăng cười nói. Cát Lão Ly thường xuyên đi tới Đô Đô trại hái thảo dược, giúp dân ở đó bỏ bệnh trừ tà, rất được kính trọng. Chu Nhượng Cận há hốc mồm, kéo kéo tay áo của Dương Lăng, thấp giọng nói. Đại nhân, ngài muốn dùng Vu Sư tấn công Cáp Mô Lĩnh hay sao? Dương Lăng bật cười nói. Đương nhiên không phải, Mông Lão tiên sinh khẳng khái hỗ trợ, ở giữa đắp cầu dắt mối, lui tới hòa giải. Hiện giờ Lưu Lãng đã đầu nhập bản quan, đáp ứng làm nội ứng, cửa hiểm yếu này thế nào cũng không sao. Thôi Quý không dám tin mà nói. Đại nhân có thể thuyết phục Lưu Lãng phản bội. Dương Lăng cười ha hả nói. Chuyện nào có đáng gì, một đỉnh ô sa, hai khoảnh thổ địa, 3.000 lượng bạc trắng, Lưu Lãng Cáp Mô Lĩnh sẽ thành tảng đá kê chân của bản quan.